giống như những người sao Hỏa tổ tiên của họ. Đàn ông chứng tỏ mình trong việc là những chuyên gia, đặc biệt trong việc sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết vấn đề. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận đầy tình yêu thương của cô ấy nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách lắng nghe cũng giống như vậy. Nếu một người đàn ông không hiểu phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể làm mọi việc tồi tệ hơn khi anh ta cố gắng để giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng đàn bà nói về những vấn đề của họ để gần gũi nhau hơn và không cần thiết phải nhận được các phương pháp giải quyết. Vì thế nhiều lần một người phụ nữ chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của cô ấy về ngày hôm đó của mình, và chồng cô ấy nghĩ rằng anh ta đang giúp cô ấy, ngắt lời cô bằng việc đưa ra một lô các cách giải quyết vấn đề của cô ấy. Anh ấy không biết rằng cô ấy không vui. Nhiều lần, một người phụ nữ chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của cô ấy về ngày hôm đó của mình, và chồng cô ấy nghĩ rằng anh ta đang giúp cô ấy, ngắt lời cô bằng việc đưa ra một lô các cách giải quyết vấn đề của cô ấy. Ví dụ, Mary về nhà sau một ngày kiệt sức. Cô ấy muốn và cần chia sẻ những cảm xúc của mình về ngày hôm đó. Cô ấy nói, em có quá nhiều việc phải làm. Em không có thời gian cho bản thân nữa. Tom nói, em nên bỏ công việc đó. Em không cần phải làm việc quá vất vả. Hãy tìm một việc gì đó em thích, Mary nói. Nhưng em thích công việc của mình. Chỉ có điều họ muốn em thay đổi mọi thứ trong cùng một lúc, Tom nói. Đừng nghe họ. Hãy chỉ làm những gì em thích, Mary nói. Ôi trời, em không thể tin rằng mình hoàn toàn quên mất việc gọi điện cho bác em ngày hôm nay, Tom nói. Đừng lo về điều đó. Bác em sẽ hiểu, Mary nói. Anh có biết bác ấy đang phải trải qua điều gì không? Bác ấy cần em. Tom nói, em lo lắng quá nhiều. Đó là lý do tại sao em không vui như vậy, Mary nói một cách tức giận. Em không phải lúc nào cũng không vui. Sao anh không thể chỉ lắng nghe nói thôi vậy? Tom nói, anh đã nghe đây, Mary nói. Tại sao em còn cảm thấy bị quấy rầy hơn sau cuộc đối thoại này? Mary còn thấy thất vọng hơn lúc cô về nhà và tìm kiếm sự thân tình và đồng cảm. Tom cũng thất vọng và không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy muốn giúp đỡ, nhưng những chiến thuật để giải quyết các vấn đề của anh ấy không có hiệu quả. Do không hiểu về cuộc sống trên sao Kim, Tom không hiểu rằng chỉ nghe mà không đưa ra cách giải quyết quan trọng như thế nào. Những cách giải quyết của anh ấy chỉ làm cho mọi việc xấu đi. Bạn thấy đấy, những người sao Kim không bao giờ đưa ra cách giải quyết khi người khác đang nói. Một cách để tôn trọng một người sao Kim khác là lắng nghe một cách kiên nhẫn với sự cảm thông, thăm hỏi một cách thành thật để hiểu những cảm xúc của người khác. Tom không biết rằng chỉ lắng nghe với sự thông cảm những cảm xúc của Mary sẽ mang đến cho cô ấy niềm tin và sự mãn nguyện to lớn. Khi Tom biết về những người sao Kim và họ cần được nói nhiều như thế nào, dần dần anh ấy đã học được cách biết lắng nghe. Giờ đây khi Mary về nhà mệt mỏi và kiệt sức, thì cuộc đối thoại của họ khác đi. Chúng giống như thế này, Mary nói, có quá nhiều việc phải làm. Em không có thời gian cho mình nữa. Tom thở sâu, không hề tức giận và nói, hùng, có vẻ như em đã có một ngày vất vả nhỉ. Mary nói, họ muốn em thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Em chẳng biết phải làm gì. Tom dừng lại và rồi nói, hơn Mary nói, em thậm chí còn quên gọi điện cho bác em. Tom nói với một cái nhíu mày nhẹ, ôi, không, Mary nói, bác ấy đang cần em biết bao. Em thấy mình thật tệ, Tom nói. Em là một người đáng yêu. Lại đây, hãy để anh ôm em một cái nào. Anh ấy ôm cô ấy, và cô ấy thả lỏng trong vòng tay anh ấy với niềm tin mãnh liệt. Rồi cô ấy nói, em thích nói chuyện với anh. Anh làm em thật sự hạnh phúc. Không chỉ Mary, mà cả Tom cũng cảm thấy khá hơn. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy rằng vợ anh hạnh phúc hơn nhiều khi anh biết cách lắng nghe. Nhờ nhận thức mới này về những điều khác biệt của họ, Tom đã biết sự khôn ngoan của việc lắng nghe mà không đưa ra những giải pháp. Trong khi Mary biết được ý nghĩa to lớn của việc chấp nhận mà không đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Tóm tắt về hai lỗi phổ biến nhất chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. 1.

Bước đầu tiên một người đàn ông có thể làm để thay đổi tình trạng này chỉ đơn giản là dừng ngay việc tạo ra những bình luận như trên. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn ở chương 5. Tuy nhiên, để thực hiện việc lắng nghe mà không có bất kỳ lời bình luận gây tổn thương hay các giải pháp là một bước lớn. Bằng hiểu biết rõ ràng rằng thời điểm và phương pháp thực hiện của anh ta, chứ không phải là những biện pháp của anh ta bị từ chối. Một người đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của một người phụ nữ tốt hơn. Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình. Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh ấy sẽ biết rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh ấy hơn, dù lúc đầu cô ấy tức giận với anh ấy. Khi một người đàn ông chống đối ủy ban cải tạo tại gia đình, khi một người đàn ông phản đối những gợi ý của một người đàn bà, cô ấy cảm thấy như thể anh ấy chẳng quan tâm gì. Cô ấy cảm thấy những nhu cầu của cô ấy không được tôn trọng. Kết quả thật dễ hiểu là cô ấy cảm thấy không được động viên và không còn tin anh ấy nữa. Vào những lúc như thế, bằng việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa, cô ấy có thể hiểu một cách chính xác tại sao anh ấy lại kháng cự lại cô ấy. Cô ấy có thể suy nghĩ lại và phát hiện ra làm sao mà cô ấy có thể đưa ra cho anh ấy những lời khuyên không được yêu cầu hay những lời chỉ trích thay vì đơn giản là chia sẻ những nhu cầu của cô ấy, cung cấp những thông tin và đưa ra những yêu cầu. Đây là một số ví dụ ngắn gọn các cách mà một người phụ nữ làm phiền một người đàn ông bằng việc đưa ra những lời khuyên và những chỉ trích dường như là vô ích. Khi bạn khám phá danh sách sau đây, hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt như thế có thể tích lại và tạo thành bức tường của sự bất đồng và thất vọng. Trong một số câu lời khuyên, lời chỉ trích đã bị giấu đi. Hãy xem liệu bạn có thể nhận ra tại sao anh ấy lại cảm thấy bị kiểm soát. 1. Làm sao anh có thể nghĩ đến việc mua cái đó chứ? Anh đã có một cái rồi kia mà. 2. Những cái đĩa này vẫn còn ẩm, chúng sẽ khô mà vẫn còn các vết. 3. Tóc của anh đang chuyển sang kiểu dài phải không? 4. Có một điểm đỗ xe ở đằng kia, hãy quay lại. 5. Anh dành hết thời gian cho bạn bè, còn em thì sao? 6. Anh đừng làm việc quá vất vả như thế, hãy nghỉ một ngày. 7. Đừng để nó ở đó, sẽ mất mất. 8. Anh nên gọi một thợ ống nước, anh ta sẽ biết phải làm gì. 9. Tại sao chúng ta lại phải chờ bàn? Sao anh không đặt bàn trước? 10. Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ, chúng nhớ anh. 11. Phòng làm việc của anh vẫn lộn xộn, làm sao mà anh có thể suy nghĩ trong căn phòng đó được? 12. Họ không đọc các tạp chí như Psychology Today, Tâm lý học ngày nay, Self, Bản thân, hay People, Nhân dân. Họ thích tham gia các hoạt động ngoài trời hơn như săn bắn, câu cá hay các cuộc đua xe. Họ thích các tin tức, thông tin thời tiết, thể thao, và không thể quan tâm ở mức thấp hơn nữa đến các tiểu thuyết lãng mạn hay những cuốn sách giúp tự lập. Họ quan tâm nhiều hơn đến các vật thể, các thứ hơn là con người và những cảm xúc, thậm chí ngay cả ngày nay trên trái đất. Trong khi đàn bà mộng tưởng đến sự lãng mạn, thì đàn ông khao khát những chiếc xe mạnh mẽ, những chiếc máy tính, đồ dùng nhanh hơn và kỹ thuật mới mạnh mẽ hơn. Đàn ông quan tâm đến những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực bằng cách tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được mục tiêu là rất quan trọng đối với người sao hỏa, bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực của anh ta và cảm thấy mình thực sự tốt đẹp. Và để tự cảm thấy mình tốt đẹp, anh ấy buộc phải tự đạt được những mục tiêu đó. Không ai khác có thể làm điều đó cho anh ta. Những người sao hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của sự hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của những người sao hỏa có thể giúp đàn bà hiểu tại sao đàn ông cự tuyệt nhiều đến như vậy khi bị chỉnh sửa hay bị nói phải làm gì. Anh lại quên mang nó về nhà. Có thể anh nên để nó ở một chỗ đặc biệt để anh có thể nhớ được. 13. Anh đang lái xe quá nhanh. Chạy chậm lại không thì anh sẽ bị phạt đấy. 14. Lần sau chúng ta nên đọc những lời bình luận về bộ phim. 15. Em không biết anh ở đâu, anh nên gọi điện về. 16. Có ai đó đã tu chai nước cam ép. 17. Đừng ăn bốc thế,

là một biểu hiện của sự chăm sóc. Những người sao Kim tin tưởng một cách chắc chắn rằng, khi cái gì đang được làm nó luôn có thể được làm tốt hơn, bản tính tự nhiên của họ là muốn cải thiện mọi thứ. Khi họ quan tâm đến một ai đó, họ chỉ ra một cách thoải mái những gì có thể cải thiện được và gợi ý cách làm. Đưa ra lời khuyên và những phê phán có tính xây dựng là một hành động của tình yêu. Sao Hỏa thì khác. Những người sao Hỏa chú ý đến các phương pháp giải quyết nhiều hơn. Nếu điều gì đó đang diễn ra, thì phương châm của họ là không thay đổi nó. Bản năng của họ là để kệ nó nếu nó đang hoạt động. Đừng sửa nó trừ khi nó hỏng là cách biểu đạt chung. Khi một người phụ nữ cố gắng để cải tạo một người đàn ông, anh ta cảm thấy cô ta đang cố sửa chữa anh ta. Anh ta nhận được thông điệp rằng anh ta đã bị hỏng. Cô ấy không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc của cô ấy và sự giúp đỡ của cô ấy làm bẻ mặt anh ấy. Cô ấy nghĩ sai lầm rằng cô ấy chỉ đang giúp anh ấy hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên không có những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thật dễ dẫn đến việc một người đàn bà vô tình làm đau khổ và tổn thương người đàn ông mà cô ta yêu quý nhất. Ví dụ Tom và Mary đang đi đến một bữa tiệc. Tom đang lái xe sau 20 phút và đi vòng quanh một dãy nhà vài lần. Cả Tom và Mary đều biết chắc rằng mình bị lạc. Cuối cùng cô ấy gợi ý rằng anh ấy nên gọi điện tìm sự giúp đỡ. Tom trở nên rất im lặng. Rốt cuộc họ cũng đến được bữa tiệc. Nhưng sự căng thẳng từ giây phút đó cứ đeo đuổi cả buổi tối. Mary không biết tại sao anh ấy lại tức giận. Từ phía cô ấy nói, em yêu và quan tâm đến anh, vì thế em đem đến cho anh sự giúp đỡ này về phía anh ấy. Anh ấy bị tổn thương. Điều anh ấy nghe thấy đó là, em không tin anh có thể đưa chúng ta tới đó. Anh thật bất tài do không biết cuộc sống trên sao Hỏa. Mary không thể đánh giá việc hoàn thành mục tiêu của mình đối với Tom quan trọng như thế nào. Đưa ra lời khuyên là sự lăng mạ ghê gớm. Như chúng ta đã tìm hiểu, những người sao Hỏa không bao giờ đưa ra lời khuyên trừ khi được yêu cầu. Một cách để tôn trọng một người sao Hỏa khác là luôn luôn tin tưởng anh ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình trừ khi anh ta yêu cầu sự giúp đỡ. Mary không biết rằng, khi Tom lạc đường và bắt đầu đi vòng quanh dãy nhà nhiều lần, đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu và động viên anh ấy.